độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 106. Góc truyện audio.com. Tỷ tỷ người hiểu lầm muội muội. Muội muội không nghĩ nhiều như vậy. Nếu như nói muội muội ở lại trong cung khiến tỷ tỷ khó xử, tỷ tỷ hiện tại liền đưa chúng ta xuất cung. Trương Ngũ Nha đối với cái tỷ tỷ này nàng ta cũng không nhớ rõ. Nàng ta đối với cái tỷ tỷ này thế nhưng lại thành phi tử của hoàng đế. Hơn nữa còn vì hoàng đế sinh một đứa con trai khỏe mạnh. Điều này làm cho nàng ta rất ghen tị, nhưng là đồng thời cũng làm cho dã tâm của nàng ta càng lớn. Trương gia nữ nhi khác không có, cái bụng tuyệt đối không chịu thua kém. Đây là từ mẹ ruột của các nàng truyền tới. Trương Vân Nguyệt chỉ cho là Trương gia có 8 huynh đệ tỷ muội. Thật ra thì Trương gia sau khi Trương Vân Nguyệt đi lại có thêm 2 đứa con trai. Cho nên Trương gia tổng cộng là 5 con trai, 5 con gái, ở bên trong lòng của Trương Ngũ Nha. Trương Vân Nguyệt sở dĩ có thể có được địa vị hôm nay còn không phải là nguyên nhân bởi vì có một đứa con trai. Nàng khác sẽ không sinh ra đứa bé con là cơ hội. Giống như trước nàng 3, 4 tỷ tỷ một dạng, các nàng cũng sinh nhiều con cái. Có thể nói Trương gia tỷ muội, xuất giá 4 tỷ muội, chỉ có Trương Vân Nguyệt sanh ít nhất rồi. Những người khác đều có thể có 2, 3 cái đứa bé, ở trong lòng Trương Ngũ Nha. Trương Vân Nguyệt cho đến bây giờ mới có 2 đứa bé. Nhất định là bởi vì ở Trương gia quá ngắn, cho nên phong thủy này không giúp đến nàng. Nhưng là Trương Ngũ Nha nàng cũng không giống nhau. Nàng ta nhưng ở Trương gia lớn lên, sinh con nhất định là rất chuyện đơn giản. Ý nghĩ trong lòng Trương Ngũ Nha cũng không có người biết. Trương Vân Nguyệt đối với Trương Ngũ Nha một phen lấy lui làm tiến. Thiếu chút nữa không nhịn được mắt trợn trắng. Hoàng hậu nương nương giá lâm, quý phi nương nương giá lâm, Trương Vân Nguyệt đang chuẩn bị đối với Trương Ngũ Nha nói chút gì. Kết quả lại nghe phía bên ngoài nội thị kêu gọi, vốn là đối với Trương gia làm sao biết tin tức của mình. Chuyện này còn có nghi ngờ, nhưng bây giờ là một chút nghi ngờ cũng không có, dù sao không phải hoàng hậu thì chính là quý phi, gặp qua hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương. Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương vạn an. Trương Vân Nguyệt thấy tiến vào hoàng hậu cùng quý phi chỉ có thể hành lễ, cũng không thể đuổi người đi ra ngoài. Trương muội muội, hai vị này là? Quý phi nhìn đứng ở một bên Trương mẫu cùng Trương Ngũ Nha hai người nhíu mày. Nàng nhận được tin tức nói là người nhà mẹ Thuần Xung viện nương nương hôm nay tới bái kiến. Hai người kia chính là mẹ Trương Vân Nguyệt cùng muội muội. Thế nào không giống, Trương Vân Nguyệt dáng dấp rất tốt, ở hậu cung, cái nơi mà mỹ nữ như mây này cũng chỉ cảm thấy đặc sắc. Thế nhưng Trương mẫu cùng Trương gia muội muội ở trong hậu cung này cũng coi là đặc sắc. Chỉ là người trước là xinh đẹp có đặc sắc, phía sau hai người này là bình thường có đặc sắc, nếu như hiện tại có người đứng ra nói này hai người là giả mạo mẫu thân cùng muội muội Thuần Xung viện. Quý phi tuyệt đối là 100% tin tưởng, hoàng hậu ngược lại rất là bình tĩnh, hiển nhiên đã nhận được tin tức, mẹ con Trương gia này cùng Trương Vân Nguyệt, dung mạo đó là một chút giống nhau cũng không có. Thiếp thân nghe nói là mẹ cùng muội muội, thiếp thân còn không có điều tra. Trương Vân Nguyệt tùy ý nói, thế nào, Trương muội muội thế nhưng không nhận biết mẹ ruột của mình cùng muội muội. Quý phi giọng nói kia giống như lại nói, Trương muội muội, ngươi quá vô tình quá máu lạnh rồi, thậm chí ngay cả mẹ ruột của mình đều không nhận. Quý phi nương nương có điều không biết, thiếp thân vào cung là lúc 8 tuổi, nhưng là 8 tuổi trước, thiếp thân mỗi ngày số lần nhìn thấy cha mẹ không sai biệt lắm một lần cũng không tới. Về phần muội muội, vậy thì càng không cần phải nói, thiếp thân đi thời điểm muội muội thiếp thân cũng chỉ là con nít 4 tuổi. Sau vài chục năm, thiếp thân một lần cũng không có gặp qua họ, thiếp thân cũng không phải tin tưởng quý phi nương nương còn nhớ rõ. Trước 8 tuổi mà mỗi ngày chỉ gặp mặt qua một lần. Vậy chỉ có thể nói đầu óc thiếp thân ngu độn. Trương Vân Nguyệt cười nhạt mà nói, hoàn toàn không có cho hoàng hậu cùng quý phi nghĩ tâm tình kích động. Điều này làm cho hoàng hậu cùng quý phi cảm thấy rất là kinh ngạc. cảm xúc của Trương Vân Nguyệt có phải hay không quá bình tĩnh hay không? Nàng thật chẳng lẽ quên mẹ ruột của nàng cùng muội muội? Chỉ là hoàng hậu cùng quý phi lại muốn nghĩ, nếu như nói mình vài chục năm không thấy, chỉ sợ vẫn là có thể không nhớ rõ mẫu thân cùng muội muội trông như thế nào rồi. Kia, phần xung viện muội muội có thể tưởng tượng đến dùng cách nào nghiệm chứng một chút đối phương có phải hay không là mẫu thân cùng muội muội. Lần này lên tiếng là hoàng hậu, lần này hoàng hậu cùng quý phi hai người phối hợp được nói là một ăn ý, cái này. Chỉ sợ muốn hỏi hoàng hậu nương nương rồi. Trương Vân Nguyệt cười nhìn hoàng hậu, này, có phải hay không mẫu thân muội muội sao lại muốn hỏi bổn cung rồi hả? Bổn cung cũng không biết người nhà mẹ muội muội. Hoàng hậu cười nói, hà, không phải hoàng hậu nương nương quản cung vụ của hậu cung sao? Cung nữ hậu cung vào cung sau sẽ có danh sách, phía trên phải có viết người nhà thiếp thân là ai? Trương Vân Nguyệt cười nói, nàng nói là sự thật, chỉ là hoàng hậu mới vừa hiển nhiên trực tiếp nghĩ tới chỗ khác đi. Cho nên nói, chuyện xấu cái gì là không thể làm, quả thật như thế. Vậy hãy để cho hai vị này trước xuất cung, đợi đến thẩm tra xong, sau lại tuyên triệu họ vào cung, như thế nào? Hoàng hậu nhìn Trương Vân Nguyệt hỏi, liền theo như hoàng hậu nương nương an bài, thiếp thân đa tạ hoàng hậu nương nương. Trương Vân Nguyệt cười nói, Trương Mẫu cùng Trương Ngũ Nha ngược lại muốn cự tuyệt, nhưng là vô luận hoàng hậu còn là quý phi, thậm chí là Trương Vân Nguyệt. Giờ phút này khí thế trên người đều không phải là hai người bọn họ có thể ứng đối. Trực tiếp bị dọa đến cứng ở tại chỗ, Trương Mẫu mang theo Trương Ngũ Nha sau khi rời đi, Vĩnh Ninh cung yên tĩnh lại, Trương Vân Nguyệt phất tay để cho mọi người tất cả đi xuống. Tự mình một người lẳng lặng ngồi ở trên ghế, nghĩ tới Trương Ngũ Nha vào cung cơ hội tính lớn đến bao nhiêu. Gần tối, Trương Vân Nguyệt ăn xong bữa tối, để mấy người cúc hoa phục vụ nằm ở trên xích đu nghỉ ngơi. Chủ tử, hôm nay ngài thật sự không xác định hai vị kia có phải hay không mẫu thân cùng muội muội của sao? Cúc hoa thật tò mò. Lý Mama, Mama cảm thấy thế nào? Trương Vân Nguyệt đột nhiên hỏi. Lão nô cảm thấy chủ tử tất nhiên đã xác định các nàng là mẫu thân của chủ tử rồi. Mama nói không sai. Này đúng là mẹ ruột của ta. Chỉ là đến cùng phải muội muội của ta hay không ta cũng không biết. Chỉ là nghĩ đến cũng đúng không sai. Ta đoán chừng các ngươi khẳng định cho là ta là có tiền cũng không nhận thức thân thích trong nhà nghèo. Trương Vân Nguyệt nói qua khóe miệng dương lên, một nụ cười nhỏ leo lên khóe mắt, dáng vẻ hình như rất vui vẻ. Ngươi nói, hoàng hậu cùng quý phi làm sao lại không nhẫn nhịn đây? Thật sự là kỳ quái rồi. Ta vốn cũng không nói không nhận họ kia mà, chỉ là ai bảo hoàng hậu cùng quý phi không kịp chờ đợi tới đây. Trương Vân Nguyệt nói khiến mấy người Lý Ma Ma ngẩn người. Lý Ma Ma lớn tuổi, dù sao hiệu lực trải qua nhiều chuyện, chỉ là chốc lát liền hiểu. Chuyện ngày hôm nay, Trương Vân Nguyệt thật ra có lỗi, nhưng thật muốn nói sai cũng không nói lên được, vài chục năm không thấy người rồi. Bây giờ phát đạt người nhà đột nhiên tìm tới cửa, thì người sẽ hoài nghi thân phận của ngươi à, huống chi cái này thời điểm này nàng còn mang thai. Coi như nàng không vì mình, liền vì hoàng tử ở trong bụng của nàng, nàng cũng phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn, đó là cẩn thận nhiều đều không làm quá đây. Hơn nữa nếu như nói đối phương chỉ là câu tài, Trương Vân Nguyệt căn bản cũng sẽ không hỏi. Trực tiếp đưa tiền, nhưng là ngươi muốn lưu ở trong cung. Cái này không thể trách người ta suy nghĩ nhiều không đúng. Ai biết ngươi có phải hay không người khác phái tới hại đứa bé của ta. Chấm, cho nên nói, nàng hoài nghi gì, không sai à, vì đứa nhỏ trong bụng suy nghĩ tuyệt đối không sai. Hơn nữa mặc dù nàng hoài nghi, nhưng cũng chỉ là hoài nghi, không thể không đem người trực tiếp đuổi ra ngoài sao. Hoàng hậu cùng quý phi tới, họ nhất định phải để nàng nói ra lời xác thực, nàng nhất thời đang lúc cũng không xác định có đúng không? Dĩ nhiên là muốn cho hoàng hậu đi thăm dò, việc này có lỗi sao? Không sai, vì an toàn của hoàng cung, vì an toàn của hoàng thượng, cẩn thận việc nhỏ sẽ không gây ra sai lầm lớn, Chủ tử, coi như chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến ngài. Nhưng là ngài cũng không cần phải. Ách, vui mừng như vậy à, Cúc Hoa thật lòng không hiểu chủ tử nhà mình rốt cuộc ở vui mừng cái gì. Người nói, họ nói cho mẹ ta biết tình hình của ta ở trong cung. Rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Muốn cho nhà mẹ ta tới liên lụy ta. Nói thật, nhà mẹ đẻ ta thật sự là nghèo khó. Nghèo khó đến căn bản cũng không có một người đọc sách. Cũng không có một người tập võ. Nơi quan trường này cũng không có phần của bọn hắn. Trên thương trường cũng không có phần của bọn hắn. Ngươi nói còn có cái gì có thể bôi đen ta sao? Thật muốn coi trong nhà đám nương nương trong cung này. Một đám người làm chuyện xấu có thể so với nhà mẹ ta người làm hư nhiều. Như vậy, họ rốt cuộc tại sao làm chuyện này? Mục đích là cái gì? Luôn luôn sẽ làm cho họ lấy được cái họ muốn. Họ mới có thể làm. Nếu như nói trước ta còn không thể xác định. Như vậy hoàng hậu cùng quý phi đến để cho ta xác định. Họ chính là muốn cho muội muội nhà mẹ ta vào cung đối phó ta. Tốt nhất có thể đem đứa bé trong bụng ta chán ghét không thôi. Kém nhất cũng cho đứa bé trong bụng ta yếu ớt nhiều bệnh một chút. Nhưng làm sao bây giờ đây? Ta một chút cảm giác tức giận cũng không có chứ. Ngươi nói họ bây giờ là không phải rất hối hận xuất hiện tại Vĩnh Ninh Cung rồi sao? Ai, ngươi nói Vĩnh Ninh Cung có một phụ nữ có thai như ta. Có Hoàng Nhi tuổi còn nhỏ như vậy. Không đủ ở đây, Hoàng hậu nương nương cùng Quý Phi nương nương thật là tốt bụng. Nghĩ đến nhất định không để ý ta thích quản giáo muội muội. Ta rất cảm kích các nàng ta. Trương Vân Nguyệt cười ha hà nói xong. Chủ tử xác định Hoàng hậu cùng Quý Phi nhất định sẽ đồng ý Cúc Hoa hồ nghi. Nàng cảm thấy Hoàng hậu cùng Quý Phi cũng sẽ không làm chuyện này mới đúng. Nhất định sẽ đồng ý cô muội muội này của chủ tử. Dung mạo hoàn toàn so ra kém chủ tử không nói. Quanh thân khí độ cũng hoàn toàn không có cách nào so ra mà vượt chủ tử. Hoàng hậu nương nương muốn dùng nàng để đối phó chủ tử. Nhất định phải để cho nàng ta ở nơi nào đấy có thể cùng chủ tử không kém bao nhiêu mới được. Nếu không, Hoàng hậu nương nương cũng nghiêm chỉnh đẩy người đi ra ngoài. Lý Ma Ma lại bởi vì thủ đoạn của Trương Vân Nguyệt là có thể hiểu được. Hơn nữa Lý Ma Ma biết chuyện này coi như Hoàng hậu cùng Quý Phi biết tính toán hiện tại của Trương Vân Nguyệt. Cũng sẽ không cự tuyệt, ngược lại sẽ càng thêm muốn đem người ở lại trong cung. Trương Vân Nguyệt rõ ràng đối với người nhà mẹ không có tình cảm gì. Bọn hoàng hậu chắc chắn sẽ không vui lòng đến tất cả. Không có tình cảm liền đại biểu sẽ không bị thương. Nhưng là ngoài tình cảm là chung đụng ra. Như vậy Trương Ngũ Nha nhất định phải ở lại trong cung cùng Trương Vân Nguyệt chung đụng một thời gian. Khiến Trương Vân Nguyệt đối với nàng sinh ra tình tỉ muội. Sau đó sẽ hung hăng phản bội nàng. Cái này thời điểm muốn khảo nghiệm chính là Trương Vân Nguyệt có hay không thật vô tình đối với nhà mẹ. Đồng thời chính là Trương Ngũ Nha có hay không đủ thủ đoạn. Cách Trương,